Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639. Chương 1639. Tin tức tốt. Thậm chí, Thông Thiên Tháp còn liên hợp cái khác đại tông môn, mặc dù không có chân chính khai chiến, nhưng là cực độ hạn chế Hỏa Vân Tông phát triển. Bây giờ Hỏa Vân Tông đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện đều là vô cùng phiền phức một việc. Thậm chí, hơn một năm trước Gia Cát Phi Vân cùng Hoàng Phủ Diễm còn đại chiến qua một trận. Ngay tại Hỏa Vân Tông phụ cận tiến hành, kết quả Hoàng Phủ Diễm trọng thương, trốn vào Hỏa Vân Tông, sau đó liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Chuyện này các đại tông môn đều không có nói cái gì. Thực tế là Hoàng Phủ Diễm xác thực rất phách lối. Trong bóng tối đối Bạch Vũ Triết cũng không biết hạ thủ qua bao nhiêu lần. Tốt xấu Bạch Vũ Triết bây giờ cũng là Thông Thiên Tháp người thừa kế đâu. Thông Thiên Tháp nếu là lại không có chút hành động, còn mặt mũi nào mà tồn tại, mà áp lực toàn bộ Hỏa Vân Tông phát triển, cũng là những tông môn khác rất được hoan nghênh. Đem cái này đỉnh tiêm tông môn cho áp chế xuống, bọn hắn phát triển cơ hội tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đúng là cái tin tức tốt. Không phải hắn trở về sau đó, nếu như ra ngoài tìm kiếm bảo vật cái gì, còn muốn thường xuyên lo lắng Hoàng Phủ Diễm truy sát. Bây giờ loại tình huống này, Thông Thiên Tháp là quyết tâm không để Hoàng Phủ Diễm ra. Bạch Vũ Triết đoán chừng Gia Cát Phi Vân vô cùng có khả năng thời gian dài tại Hỏa Vân Tông phụ cận. Chỉ cần Hoàng Phủ Diễm xuất hiện, hắn tất nhiên liền sẽ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Hoàng Phủ dùng ẩn thân trận bàn, vậy vẫn là có khả năng thần không biết quỷ không hay rời đi Hỏa Vân Tông. Chỉ bất quá đối với trước mắt Hoàng Phủ Diễm đến nói, cũng căn bản không cần như thế. Nghe được tin tức này sau đó, Bạch Vũ Triết liền nghĩ, sau khi trở về có phải là hẳn là lại làm mấy cái trí tuệ chi quang ra. Đối với ẩn thân trận bàn thứ này, vẫn là hơn nhiều thêm đề phòng mới là. Cho nên, nguyên bản Độc Long Tôn giả là dự định về trước Độc Huyết Triều Trạch đi. Bây giờ bị Bạch Vũ Triết mời đến Thông Thiên Tháp đi làm khách. Lại trải qua hơn nửa năm đi đường thời gian, một đám người rốt cục đến Thông Thiên Tháp. Bạch Vũ Triết lần nữa cảm nhận được Mê Xuyên Đại Lục phạm vi quá lớn, rất nhiều thời gian đều là tiêu vào đi đường bên trên. Dùng tốc độ của bọn hắn đều cần lâu như vậy, nếu như đổi thành đồng dạng võ giả, kia thật không biết cần bao nhiêu thời gian. Về phần người bình thường, cả một đời thấy qua địa phương, vĩnh viễn cũng bất quá là Mê Xuyên Đại Lục một góc của băng sơn mà thôi. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, chờ có thời gian, nhất định muốn đem truyền tống trận cho lấy ra, dạng này không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Mặc dù có khế ước thú, trên đường đi kỳ thật vẫn là có thể tu luyện, nhưng loại kia trạng thái phía dưới, tu luyện hiệu quả tất nhiên suy giảm, chìm không hạ tâm tới. Bất quá cái này đi đường hơn một năm thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn là có thu hoạch. Tối thiểu nhất hắn thần hồn chấn đãng thức thứ hai, chấn hồn, đã coi như là luyện thành. Thông Thiên Tháp cửa chính, Long Hãn Hải tự mình mang theo một đám cao tầng ra nghênh tiếp. Quả nhiên không thấy Gia Cát Phi Vân thân ảnh, Bạch Vũ Triết đoán không lầm. Gia Cát Phi Vân bây giờ thời gian dài đều tại Hỏa Vân Tông phụ cận. Vũ Triết, ngươi có thể rốt cục trở về. Lão Độc Long, ngươi tới làm gì? Long Hãn Hải đầu tiên là cùng Bạch Vũ Triết lên tiếng chào hỏi. Sau đó không cao hứng chừng Độc Long Tôn giả liếc mắt. Hai người bọn hắn từ trước đến nay không hợp nhau. Mặc dù lúc trước chính tà đại chiến thời điểm từng có mấy lần hợp tác, nhưng nói tóm lại, y nguyên vẫn là thường xuyên đấu võ mồm, tương hỗ thấy ngứa mắt, bất quá cũng là sẽ không phát triển thành chiến đấu. Dù sao đều vẫn là sẽ cho Bạch Vũ Triết mặt mũi, sẽ không để cho hắn khó coi. Ha, lão phu sẽ đến nơi này kia là cho ta huynh đệ mặt mũi. Ngươi không chào đón, vậy lão phu cũng vẫn là sẽ đến. Ngươi quản được sao? Độc Long tôn giả không chút nào nể tình, hoàn toàn không coi Thông Thiên Tháp là làm là Long Hãn Hải địa bàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?